Đỉnh cấp rể quý, chương 440. Khóc chuyện audio.com, chương 440. Cô ấy tên Lâm Ngọc Nhi, nếu như ông trời tiếp tục cho bà ta một cơ hội nữa, bà ta tuyệt đối sẽ không có thái độ đó đối với Trần Giật Thần. Con gái, con và Trần Giật Thần, giữa hai đứa bây giờ còn có khả năng không? Lâm Như Tuệ không nhịn được hỏi. Từ biểu hiện của Trần Giật Thần ngày hôm đó thì thấy, anh đối với Hạ Nhược Y vẫn là có tình cảm, chỉ cần có tình cảm, vậy hai người chưa chắc không thể gương vỡ lại lành. Mẹ nói sao? Khóe môi của Hạ Nhược Y nhếch lên lộ ra sự châm chọc. Tuy sớm đã dự liệu, sau khi bản thân nói ra sự thật, Lâm Như Tuệ sẽ có loại phản ứng này. Nhưng thật sự khi Lâm Như Tuệ nói ra loại lời này, cô vẫn không khỏi có hơi buồn nôn. Đây chính là người mẹ tốt của cô. Một người phụ nữ trong mắt chỉ biết đến tiền. Dường như nghe ra ý châm chọc trong ngữ khí của Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ bỗng có hơi xấu hổ. Con gái, mẹ trước đây là có hơi tham, nhưng chung quy lại, mẹ cũng là vì tốt cho con. Ngoài ra, Trần Giật Thần nó nếu đã là người của nhà họ Trần, tại sao ngay từ đầu, nó không thành thật nói với chúng ta biết thân phận của nó, mà cứ lừa chúng ta? Nếu như nó không lừa chúng ta, giữa con và nó, căn bản sẽ không đi đến bước như ngày hôm nay. Lâm Như Tuệ cố gắng phủi sạch lỗi lầm trên người mình. Nếu như anh ấy không lừa chúng ta, mẹ sẽ không mắng anh ấy là phế vật nữa sao? Hạ Nhược Ý cười tự giễu. Đó là chắc chắn, mẹ nếu như biết nó là người của nhà họ Trần, đừng nói mắng nó là phế vật, mẹ lấy lòng nó còn không kịp. Lâm Như Tuệ vẫn cứ mở miệng, tuy lời này rất mặt mày vô sỉ, nhưng lại là suy nghĩ chân thật nhất trong đáy lòng bà ta. Nếu như biết thân phận người thừa kế hào môn của Trần Giật Thần, bà ta nhất định sẽ xem Trần Giật Thần thành Bồ Tát mà cúng. Mẹ thật là thực tế, Hạ Nhược Y lại không nhịn được châm chọc một câu. Cô rất tò mò, Lâm Như Tuệ sau khi biết chuyện của Trần Giật Thần và nhà họ Trần bây giờ đang ở trạng thái đối địch thì sẽ có biểu tình gì? Bị Hạ Nhược Y nói thực tế, Lâm Như Tuệ không có chút phản ứng. Lúc này Lâm Như Tuệ chỉ nghĩ nên làm sao khiến Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y quay lại như trước. Con gái, mẹ có thể nhìn ra, Trần Giật Thần vẫn là rất thích con, hay là con đi tìm nó? Nhắc một chút đến chuyện tái hôn, mẹ cảm thấy hai đứa bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc. Đáng tiếc, Hạ Nhược Y cười lạnh một tiếng. Bây giờ biết đáng tiếc rồi sao? Lúc đầu ở cửa cục ủy ban nhân dân, mẹ không có nói như thế. Lâm Như Tuệ cười gượng, lúc đó mẹ không phải là không biết thân phận của Trần Giật Thần sao? Bây giờ biết rồi, mẹ chắc chắn Trần Giật Thần có thể cho con hạnh phúc rồi. Tự nhiên phải vì hai đứa mà suy nghĩ, nếu như mẹ thật sự vì nghĩ cho con, sau này ít đến công ty làm phiền con. Hạ Nhược Y lạnh giọng mở miệng, mấy ngày nay Lâm Như Tuệ ở tập đoàn Khang Mỹ đi lại tự do. Thật sự sắp xem tập đoàn Khang Mỹ thành nhà của mình rồi. Nhân viên của tập đoàn tự nhiên sẽ có chút thành kiến với Lâm Như Tuệ. Nhưng thân phận tổng giám đốc của cô bày ra ở đó. Cho dù những nhân viên này có thành kiến với Lâm Như Tuệ, cũng chỉ dám tức chứ không dám nói. Mẹ sau này sẽ ít đến công ty, có điều chuyện tái hợp với Trần Giật Thần, con cũng phải để trong lòng. Lâm Như Tuệ cười sượng, bây giờ Hạ Nhược Y nói cái gì bà ta nghĩ cái đó. Chỉ cần có thể dỗ Hạ Nhược Y vui vẻ, kêu bà ta làm cái gì cô đều nguyện ý. Sau khi tiễn Lâm Như Tuệ đi, Hạ Nhược Y rút điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Trần Giật Thần. Lần nào nhìn thấy dãy số điện thoại quen thuộc này, biểu tình của Hạ Nhược Y đều sẽ rất phức tạp. Lần này cũng như thế. Băn khoăn mười mấy phút, Hạ Nhược Y mới ấn gọi. Mấy giây sau, trong điện thoại truyền tới âm thanh kết nối. Anh đang ở đâu? Hạ Nhược Y cố gắng để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh. Ở công ty. Trần Giật Thần khựng một chút rồi đáp, chuyện của dì hai, làm phiền anh rồi, không phiền, cũng chỉ là chuyện của một cuộc gọi thôi. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, quả thật, đối với anh mà nói, muốn chặn cửa Lâm Quế. Có quá nhiều cách, cách đơn giản nhất chính là gọi một cuộc cho Lưu Khôn. Bảo Lưu Khôn giải quyết. Vừa rồi Lâm Quế đến tìm tôi rồi. Bà ta nói bà ta đã biết sai rồi. Sau khi do dự một lát, Hạ Nhược từ từ mở miệng. Trần Giật Thần đầu tiên sững ra. Sau đó cười nói, anh biết rồi, bên phía khách sạn của chồng bà ta, anh sẽ nhanh chóng cho người gỡ niêm phong. Còn có một chuyện, tôi vừa rồi đã nói chuyện anh là người của nhà họ Trần với mẹ tôi. Bà ấy mấy ngày này, khả năng sẽ đến làm phiền anh. Hạ Nhược Y có hơi có lỗi nói, vừa rồi cô cũng là vị Lâm Như Tuệ làm cho tức quá. Mới không nhịn được, nói ra chuyện thân phận của Trần Giật Thần. Bây giờ bình tĩnh lại, vẫn là có hơi hối hận, lất tính cách mặt dày không biết xấu hổ của Lâm Như Tuệ. Mấy ngày này tất nhiên sẽ đi quấn lấy Trần Giật Thần. Không sao, Trần Giật Thần mỉm cười, không hề để tâm, đúng rồi, cô ấy, như thế nào rồi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hạ Nhược Y đột nhiên hỏi, cô ấy đã ổn rồi, không có vấn đề gì lớn, mấy ngày này ở bệnh viện. Trần Giật Thần thành thật nói, người Hạ Nhược Y hỏi, tự nhiên là Lâm Ngọc Nhi, có thể nói với em chuyện của cô ấy không? Hạ Nhược Y hít sâu một hơi hỏi, cô muốn biết, Trần Giật Thần làm sao quen biết với Lâm Ngọc Nhi? Cô bắt buộc phải đối diện với vấn đề này. Có thể, trầm tư một lát, Trần Giật Thần gật đầu, cô ấy tên Lâm Ngọc Nhi, anh và cô ấy lần đầu tiên gặp nhau là ở. Sau khi đem tất cả chi tiết trong quá trình quen biết với Lâm Ngọc Nhi kể ra, Trần Giật Thần cuối cùng một hơi kể ra hết, cô ấy là một cô gái tốt, ngữ khí của Hạ Nhược Y có hơi phức tạp, phán đoán trước đó của cô không có sai. Bên cạnh Trần Giật Thần, đã xuất hiện một cô khác, cô, này, tình yêu dành cho Trần Giật Thần, không ít hơn cô, chăm sóc tốt cho cô ấy. Sau khi thở dài, Hạ Nhược Y cúp máy, đầu dây bên kia, Trần Giật Thần cười khổ thành tiếng, không thể không nói, sự việc phát triển đến mức độ như ngày hôm nay, đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của anh rồi. Khi Trần Giật Thần đang nghĩ nên làm sao xử lý quan hệ với Lâm Ngọc Nhi, điện thoại của Thạch Phá Quân gọi tới, Tiểu Thần, thông báo xử lý đối với Kim Giáp Tông đã có rồi. Trong điện thoại, Thạch Phá Quân đi thẳng vào vấn đề, xử lý như nào, Trần Giật Thần không nhịn được hỏi, phế toàn bộ tu vi của Phó Tông Chủ Tôn Sở, trục xuất ra nước ngoài. Ngoài ra, tất cả đệ tử của Kim Giáp Tông có liên quan tới vụ ám sát lần này. Vào võ ngục 10 năm, Thạch Phá Quân nói, được rồi, Trần Giật Thần khẽ gật đầu, không thể không nói, kết quả xử lý của Chiến Minh, vượt ngoài dự liệu của anh. Hai ngày trước tông chủ Kim Giáp Tông lên thủ đô, sau khi thú nhận người câu kết với đao khách nước N là phó tông chủ Tôn Sở của bổn tông. Trần Giật Thần còn đang nghĩ, Chiến Minh liệu có nới lỏng việc xử lý không? Dù sao Tôn Sở là một võ giả hóa kình, niên đại không xuất hiện tông sư này. Hóa kình, chính là chiến lực đỉnh phong. Võ giả hóa kình trong ghi ghép đăng ký trong giới võ đạo của cả nước hát không quá 100. Ít đi một người, chính là sự tổn thất rất lớn đối với võ đạo nước hát, vốn tưởng Chiến Minh sẽ nhốt Tôn Sở mấy năm tỏ ý trừng phạt. Nhưng không ngờ, Chiến Minh trực tiếp đưa ra quyết định phế bỏ toàn bộ tu vi của Tôn Sở. Lần này Kim Giáp Tông cũng thật là tráng sĩ cắt tay rồi. Tôn Sở không chỉ là một trong bốn đại sư võ học mạnh nhất trong Tông. Ông ta còn là sư đệ của Tông chủ Triệu Thiên Thu. Cùng Triệu Thiên Thu có thể nói là tình như thủ túc. Nhưng hiện nay bị Kim Giáp Tông đẩy lên đầu gánh tội. Trong lời nói của Thạch Phá Quân có chút tiếc nuối. Một vị đại sư võ học, Kim Giáp Tông nói bỏ là bỏ. Khách chương.